Vô hạn tương lai, chương 157, thời khắc sinh tử nhất. Góc truyện audio.com, Trương Hằng trầm mặc một lúc lâu. Trong lòng hắn thật sự vừa ảo não vừa lo lắng. Ảo não vì trước kia thiết lập điều kiện mở cơ nhân tỏ quá khắc nghiệt. Không ngờ có ngày thành tự mình làm khổ mình. Cho dù có progenitor virus cùng gen long tộc có thể cưỡng ép mở cơ nhân tòa. Nhưng mà hắn lại biết rõ. Những phương thức cưỡng ép mở cơ nhân tòa này có tai họa ngầm. Tai họa lớn nhất chính là khi vượt qua tâm ma, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều so với người dựa vào bản thân tự mở cơ nhân tòa. Huống hồ, nếu quả thật hắn định đạt đến tầng thứ 5 tối cao mà nói. Khi vượt qua tâm ma của tầng thứ 4 trung cấp, nhất định phải lấy lực phá xảo, như vậy mới có thể đạt được thực lực lớn nhất. Giống như trịnh xá cùng phục chế thể của hắn vậy, nếu không thì thật sự không biết phải bao nhiêu nghìn năm nữa mới có thể đạt tới nội vũ trụ. Anna cũng nhìn ra Trương Hằng đang lo lắng, nhưng mà nàng lại cho rằng cái Trương Hằng đang lo là chuyện khác. Nàng nghĩ hắn đang lo cho muội muội của mình, với tư cách người một mực quan sát cùng điều tra về Trương Hằng. Nàng tự nhiên biết rõ mục đích của Trương Hằng khi bước chân vào giới sát thủ. Thì thực rất đơn giản, chính là vì tiền, dùng tiền để mua tin tình báo về muội muội của hắn. Cho rằng Trương Hằng đang lo nếu như mình chết, sẽ không thể tìm được muội muội, cho nên nàng thấp giọng nói, nếu như ngươi thật sự chết khi mở cơ nhân tòa, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm muội muội, tuyệt đối không để ngươi phải tiếc nuối. Trương Hằng lập tức kinh ngạc nhìn về phía nàng. Biểu lộ này cũng vừa vặn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Trương Hằng kinh ngạc là vì hắn đột nhiên nhớ tới thân thế của nguyên chủ nhân thân thể này. Mà Anna thì lại cho là Trương Hằng kinh ngạc khi thấy nàng đề nghị giúp hắn. Cho nên khuôn mặt nàng lập tức lại đỏ lên, có điều nàng cũng không giải thích gì. Chỉ yên lặng nhìn về phía Trương Hằng. Trương Hằng hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu nói với Anna. Ngươi có cách nào sao? Để cho ta trải qua thời khắc sinh tử, là chiến đấu một lúc với ngươi sao? Hay là phương pháp gì khác? Thì thực trong nội tâm Trương Hằng vẫn còn một tia lo lắng. Vì thân thể hắn vốn là của thế giới này, xác thực đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 2, nhưng mà linh hồn của hắn lại là tới từ bên ngoài cái hộp. Như vậy có thể sử dụng được hệ thống lực lượng của thế giới này không? Anna khẽ mỉm cười nói. Không phải như vậy, cái gọi là thời khắc sinh tử, cũng không nhất định là thời khắc sinh tử khi chiến đấu. Ví dụ như khi ngươi ngã xuống vách núi, thời điểm sắp chạm đất, đó chính là thời khắc sinh tử. Mục đích chính thức của việc trải qua thời khắc sinh tử là khiến cho tinh thần lực của ngươi tập trung cao độ. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Ý niệm này chính là muốn sống sót. Chỉ có như vậy, người mới có thể mở cơ nhân tòa. Cho nên, phương pháp này chỉ có thể thực hiện một lần, nếu như không thành công. Tiếp đó, Anna liền miêu tả kỹ càng về biện pháp này cho Trương Hằng. Chính là để cho hắn nhảy xuống từ tầng 12 một tòa nhà nào đó. Ước chừng cứ 6 tầng sẽ có một đoạn lưới, nhưng mà đoạn lưới này không cách nào chặn người đang rơi lại. Do tác dụng của lực quán tính. Trừ phi đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 2, nếu không ngươi tuyệt đối không thể dựa vào những đoạn lưới này để dừng lại. Chỉ có thể dựa vào lưới chặn để triệt tiêu một bộ phận lực. Sau đó sẽ tiếp tục rơi xuống. Đoạn lưới ở độ cao lầu 1 cũng có thể triệt tiêu một bộ phận lực sinh ra khi rơi xuống. Cho nên khi chạm đất sẽ không bị thương nghiêm trọng hoặc là tử vong. Đương nhiên, nếu như phản xạ thần kinh. Tố chất thân thể không đủ, tổn thương xương cốt gì đó là chuyện khó tránh khỏi. Anna rất nghiêm túc nói. Trương Hằng cẩn thận tưởng tượng đến tình huống nàng miêu tả. Nhảy xuống từ độ cao tầng 12, phía dưới có hai đoạn lưới căn bản không cách nào ngăn người đang rơi lại. Mỗi lần đều phải triệt tiêu lực rơi xuống bằng lưới chặn. Nếu không nhất định sẽ chết khi chạm đất, làm như vậy tính nguy hiểm thật sự quá lớn. Hơn nữa cái đầu tiên là người nhảy nhất định phải có tâm lý cùng tố chất thân thể đủ mạnh. Nếu không chưa nhảy đã mềm nhũn hết cả chân tay rồi. Như vậy căn bản đừng đề cập đến mở cơ nhân tỏa cái gì. độ cao 12 tầng lầu xác thực là rất cao, nhưng đối với người rơi tự do mà nói, chỉ sau vài cái nháy mắt đã xuống đến mặt đất rồi. Nếu như tâm lý khủng tố chất thân thể không khả quan, như vậy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chấm, trên thực tế, chuyện như vậy đối với người bình thường, thậm chí đối với bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm khắc, cũng đều là muốn chết mà thôi. Đây cũng là một điểm Trương Hằng không nghĩ đến, đó chính là nguyên chủ nhân của thân thể này vốn là một sát thủ có thực lực rất mạnh. Tố chất thân thể tự nhiên là không cần phải nói, tâm lý cũng nhất định là phi thường cứng cỏi, cho nên Anna mới nghĩ ra biện pháp này. Nàng sao có thể biết được linh hồn bên trong thân thể này đã là linh hồn của một nam nhân thành phố bình thường. Không nói đến chiến đấu giết người gì, ngay cả giết gà giết vịt đều chưa từng. Ngày thường cho dù mua gà vịt cũng đều nhờ người bán hàng làm sẵn. Có thể nói hắn chỉ là một người hoàn toàn bình thường mà thôi. Trương Hằng lập tức liên tục cười khổ, mà Anna lại không có chú ý đến. Nàng chỉ phối hợp nói. Thì thực bản thân ngươi đã sớm mở cơ nhân tòa tầng thứ hai. Thực lực rất mạnh, tố chất thân thể cũng rất tốt, cho dù không mở cơ nhân tòa, dùng tố chất thân thể cùng phản xạ thần kinh của ngươi. Muốn dừng lại bằng mấy đoạn lưới chặn cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Mà như vậy sẽ khiến cho ngươi thiếu đi cảm giác nguy hiểm của thời khắc sinh tử. Có điều cứ thử phương pháp này một lần xem. Nếu không được chúng ta sẽ tìm kiếm phương pháp khác nguy hiểm hơn. Còn tìm phương pháp nguy hiểm hơn, phương pháp này ta đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao còn mạng để tìm phương pháp khác nguy hiểm hơn? Sắc mặt Trương Hằng càng khó coi, nhưng hắn vẫn không thể nói thật với Anna, bởi vì tuy cá nhân hắn không bị phong thần bảng giám sát cùng dự đoán. Thậm chí cả người bên cạnh hắn cũng vậy. Nhưng mà sớm muộn gì Anna cũng sẽ rời đi, nếu như hắn có biểu hiện dị thường, khi đó những người giữ phong thần bảng nhất định sẽ chú ý đến. Một khi thân phận của hắn bị phát hiện, như vậy thật sự là chết thế nào cũng sẽ không biết rồi. Ha ha, Trương Hằng cười ha ha rồi nói. Đáng tiếc, các tòa cao ốc quanh đây trên cơ bản đều đã biến thành phế tích. Trong thời gian ngắn không có cách nào thực hiện việc trải nghiệm thời khắc sinh tử như ngươi nói. Chúng ta dứt khoát tìm một biện pháp khác đi, nếu không ngươi thử tấn công ta cũng được. Anna lắc đầu nói, không thể làm vậy, bởi vì ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, cho nên từ trong đáy lòng đã cho rằng sẽ không có nguy hiểm. Như vậy căn bản không thể mở cơ nhân tòa, ngươi nhất định phải chân chính đối mặt với nguy cơ tử vong mới được. Trương Hằng vội vàng nói với nàng, hay là cứ đợi thêm một thời gian nữa à, gần đây đều là khu vực do quân đội giám sát, nếu như chúng ta làm một số chuyện khác người, nói không chừng sẽ khiến quân đội chú ý, có thể còn dẫn tới những thành viên tiểu đội luân hồi xuất hiện. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, chờ sau khi quân đội chấm dứt việc giám sát, chúng ta rời khỏi Trung Quốc đã rồi tính tiếp, Anna cũng gật gật đầu. Mặc dù nàng rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng khách quan mà nói, thực lực nàng vẫn kém rất xa so với biểu hiện trên TV của Trịnh Xá. Thực lực của người này đã mạnh đến mức không còn thuộc về phạm trù nhân loại rồi. Cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cũng đúng, hiện tại không nên khiến cho tiểu đội luân hồi chú ý đến. Có trời mới biết bọn họ coi những người của thế giới này như chúng ta là cái gì. Bất quá ngươi không phải lo, ta có cách tìm được nhà cao tầng mà không làm cho người khác chú ý, cách chương.